Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, để ta giải quyết đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không thể. Vi Phong cười nhạt, vi ký giả, bây giờ bệnh viện quá tối, động một chút là hàng ngàn hàng vạn thu lệ phí. Bọn ta nhân dân thật là không chịu nổi, răng vàng khè người đàn ông xâm giả dạc làm nông dân hình dáng, nhưng mà hắn lộ ra ngoài nửa đoạn xăm làm sao xem làm sao không cân đối. Đi thôi, tìm một chỗ mà, ta ghi chép các ngươi một chút giải thích. Vi Phong khẽ mỉm cười, nói, dẫu sao đưa tin muốn khách quan công chính, không thể nghe tin lời của một bên. Trịnh Nhân lạnh nhạt nhìn vi ký giả, nhìn hắn điên đảo trắng đen, làm một danh y sống. Trịnh Nhân am hiểu là chữa bệnh cứu người, mà không phải là đồ xính miệng lưỡi lợi hại. Gặp Vi Phong xoay người rời đi, thu hồi trong tay cuốn vở. Trịnh Nhân tựa như thấy được vô biên đêm tối đang đất bằng phẳng dâng lên, bao phủ mình tương lai. Nước trà làm nước tiểu đưa kiểm sự việc đi qua rất nhiều năm. Đại đa số người cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là nếp sống từ đây đổi xấu xa. Một phát không thể thu thập. Mấy năm trước, khâu lại bà bầu hậu môn sự việc cũng bị nào đó lớn ngành báo cáo ra, tạo thành vô cùng xấu ảnh hưởng. Sau đó xác định là tin tức giả. Nhưng ký giả ngay cả một nói xin lỗi cũng không có. Cuối cùng gánh vác hậu quả vẫn là chữa bệnh cứu người nhân viên y tế. Bây giờ cấp cứu, nhi khoa, cả nước nhân viên y tế cấp báo. Thật là nhiều lớn bệnh viện ở giữa đêm nhi khoa không ra trần. Những thứ này điên đảo thị phi người sẽ không nghĩ đây là bọn họ làm nghiệt. Có lẽ bọn họ sẽ muốn, nhưng người nào lại đang ưa đâu? Giống như là ngày hôm nay chuyện này, một khi bị dư luận định tính là bác sĩ không làm tròn bổn phận, cho không cần giải phẫu người bệnh làm giải phẫu, loạn thu lệ phí, Trịnh Nhân thật muốn xách bọn họ cần cổ, để cho bọn họ thật tốt xem phòng cấp cứu băng ca lên. Phòng giải phẫu giường giải phẫu lên vậy một bãi than hoặc tối đỏ hoặc đỏ tươi máu. Không cần giải phẫu sao? Trễ 10 phút 20 phút, ra máu sản phụ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng mà, lại có ai sẽ quan tâm chân tướng là cái gì chứ? Thân nhân muốn là miễn trừ tiền thuốc thang, muốn là bệnh viện cao ngạch bồi thường, ký giả muốn là nổi danh, muốn là thanh vân đường, còn như vì chữa bệnh, cứu mạng mà cam tâm tình nguyện chịu đựng ít chiếu sáng bắn. Dùng mình sinh mạng đi cứu ngoài ra một cái sinh mạng người. Ở bọn họ trong mắt, chẳng qua là một viên không đáng kể bụi bậm mà thôi. Nhìn vi ký giả rời đi, Trịnh Nhân con ngươi thu nhỏ lại. Toàn thế giới biến thành màu trắng đen. Vi ký giả ngay trước mặt mình cũng đã rõ ràng biểu đạt hắn cái nhìn. Đầu năm nay, đưa tin bác sĩ chữa bệnh cứu người. Không phải tin tức. Đưa tin bác sĩ qua loa giải phẫu, loạn thu lệ phí, nhưng mà tin tức lớn, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Trịnh Nhân dùng ngón tay cúi đầu cũng có thể nghĩ ra được. Thang máy phát ra đinh một tiếng, đồng thời lối phòng cháy bên trong vậy cùng nhau xuất hiện mười mấy người đàn ông vạm vỡ bóng người. Trịnh Nhân nhìn bọn họ có chút quen mắt, người cầm đầu kia, thật giống như biết, là Tiểu Lục. Và mình vén qua chuỗi Tiểu Lục, đám người phía sau là Tô Vân mặt mày ủ rột bóng người. Các người muốn làm gì? Bị một đám người đàn ông vạm vỡ chặn lại đường đi. Vì ký giả vậy có chút khẩn trương, không còn mới vừa cao cao tại thượng phách lối. Nhà ngươi đường, Tiểu Lục khinh bỉ nhìn hắn một cái. Nói đến, ngoặc kép. Loại này ngang ngược lời nói phối hợp với Tiểu Lục đạt tới sau lưng mười mấy một loại màu đen âu phục bóng người, tạo thành tuyệt đối áp đảo tính khí thế, để cho vi ký giả không lời có thể nói. Mười mấy nhìn qua và thân nhân người bệnh không hợp nhau người gặp Tiểu Lục tới, trên mặt đều lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Bọn họ liều mạng lui về phía sau chen. Xem ra thế kia nếu là có cái lỗ bọn họ sẽ chui vào như nhau. Vì ký giả rất nhanh rời đi. Cuối cùng lưu lại một cái thống hận ánh mắt. Anh Trịnh, không có sao chứ? Tiểu Lục đi tới Trịnh Nhân trước mặt. Ân ngần hỏi, bây giờ không có sao? Trịnh Nhân cười khổ. Tiểu Lục biết chuyện, cũng không muốn lộ ra. Đem cầm đầu cái đó răng vàng khe người đàn ông xâm gọi tới lối phòng cháy bên trong. Hỏi rõ tình huống, rất nhanh, đám kia nghề y nháo liền biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại một đống lợi dục mờ mắt thân nhân người bệnh. Anh Trịnh, chuyện này không dễ làm. Tiểu Lục có chút hơi khó nói đến. Đi phòng làm việc của ta nói đi. Trịnh Nhân gặp ngay trước gây chuyện thân nhân người bệnh. Cũng không tốt nói thêm cái gì. Liền muốn đổi chỗ, Tiểu Lục an bài người ở lại sản khoa. Để tránh thân nhân gây chuyện bị thương nhân viên y tế. Sau đó cùng Trịnh Nhân đi tới phòng cấp cứu phòng thầy thuốc làm việc. Tô Vân giống như là chưa tỉnh ngủ như nhau. Cúi đầu, mũi chân không điểm đất phiêu ở phía sau. Anh Trịnh, nói thật, chuyện này có phiền toái. Đến phòng làm việc, Tiểu Lục đóng cửa một cái. Nói đến, nói một chút xem, phiền toái bao lớn. Trịnh Nhân cũng biết sẽ có phiền toái. Hắn muốn nghe một chút Tiểu Lục phán đoán. Nếu là đám kia y nháo con chuột, căn bản không có chuyện gì. Tiểu Lục nói đến, nhưng không nghĩ tới bọn họ và báo xã có liên lạc. Tới ký giả, à, Trịnh Nhân thở dài. Nếu là mấy năm trước, còn không cần phải để ý đến bọn họ. Ánh mắt đưa ngang một cái. Lại cửa ải cái bao lì xì cũng chỉ làm xong. Nhưng bây giờ không phải là. Tiểu Lục diễn cảm vô cùng là làm khó. Trịnh Nhân nhớ tới mình cần phải bước cách mời đi ăn cơm ngày đó. Tiểu Lục để cho mình nhìn vậy cái càn quét băng đảng vụ hết sức lớn Tiêu Ngữ. Rất không thú vị. Trịnh Nhân cũng biết. Nhưng mà chuyện này coi như là báo C, A đều vô dụng. Gặp Trịnh Nhân mặt trầm như nước. Tâm trạng thấp, Tiểu Lục ngay sau đó nói, ta ngày mai đi tìm một chút, xem báo xã vậy mặt có thể hay không tìm được người quen nói chuyện. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười, Tiểu Lục ngẩn ra, Trịnh bác sĩ đây là thế nào? Chẳng lẽ áp lực quá lớn, tinh thần có chút không bình thường? Trước kia ta luôn là rất ghét xã giao, và một đám người nhàm chán. Vừa nói lời buồn chán, còn muốn làm bộ như là cả đời bạn tốt, khoác vai nhau thân thiết. Trịnh Nhân mỉm cười, lúc này sẽ để cho để ta giải quyết đi. Tiểu Lục cúi đầu xuống, mới vừa nhưng mà hắn mở đầu. Bản thân hắn cũng có ý đem Trịnh Nhân đi cái này dẫn dắt. Chuyện này giải quyết, vậy rất đơn giản, hoặc là tìm bước tiểu thư, hoặc là đi tìm Tam gia. Bọn họ địa vị xã hội đủ cao, đừng nói chuyện này mà còn chiếm lý. Cho dù không chiếm lý, cũng có thể kéo trở về mấy phần. Đợi một chút đi, trời vừa sáng ta liền gọi điện thoại. Trịnh Nhân thân liền nhất cá lại yêu. Ngày đông, đã hơn 5 giờ, bên ngoài thiên còn đen hơn cùng đáy nồi như nhau. Đen ngòm, không thấy được ánh sáng. Tiểu Lục cáo từ rời đi. Lặp đi lặp lại dặn dò Trịnh Nhân, có chuyện gì nhất định phải tìm hắn, dù sao cũng đừng khách khí, đem hắn đưa đi. Trịnh Nhân trở lại phòng trực, hai tay đặt ở dưới đầu, nằm ở phòng trực trên giường, nhìn bên ngoài hát, chờ đợi thiên minh, bây giờ xem, cũng chỉ có thể như vậy. May mắn là địa phương tình báo nhỏ giấy, mà không phải là nào đó hệ mỗ mỗ cuối tuần cái loại đó lớn báo. Hết thảy còn có bay lượn chỗ trống. Ta từ đế đô rời đi, chính là bởi vì làm cho này cái. Tô Vân quen liền một chút cái trán tóc đen. Mỗi lần đều là như vậy. Tổng có thể đụng tới loại người này. Huy, lần này phỏng đoán ngươi khó thoát tai kiếp. Cùng ta đi mở thú cưng bệnh viện đi. Đây đều là nói bậy. Trịnh Nhân căn bản không muốn để ý tới Tô Vân. Ngươi là làm sao tìm được hắn? Trịnh Nhân không yên lòng hỏi, Tạ Y Nhân có hắn điện thoại. Vậy nha đầu mấy ngày trước cho ta. Nói là có chuyện gì liền gọi điện thoại này. Tô Vân lười biếng nói đến. Không nghĩ tới ngươi loại này mộc đầu. Ở trong xã hội người mặt còn gắng gượng rộng. Cứ như vậy đi. Chuyện này thật ra thì không gọi chuyện. Ta cảm thấy Phan chủ nhiệm liền có thể làm được. Cũng không thể luôn là phiền toái lão đồng chí. Không phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tiuyen-noi-ngu-noi-ngao-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.